Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, không phải ngươi muốn như thế. Thật là đau, thật hắn a không may. Một trận đau đớn còn có cảm giác hôn mê, cảm giác truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này lại có một cái hố, mà chính mình, thế mà một chân đạp hụt, quá mức bất đắc dĩ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần mở mắt ra thời điểm, sắc mặt càng là có chút ửng đỏ. Một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chăm chú cùng chính mình tiếp xúc với nhau, nghe đến phía trên tìm tòi thanh âm. Cái này khiến Diệp Thần càng là không nhúc nhích, căn bản không dám động nha. Có thể nói, lúc này chính mình vị trí động vẫn là rất sâu, có khoảng 7 mét, chung quanh phủ đầy rêu xanh, cửa động có một số tiểu thảo, hoàn toàn che chắn, bằng không, Diệp Thần cũng sẽ không coi là đây là đất bằng. Vội vàng phía dưới, một chân đạp hụt, bất quá, Vương Hà cái miệng anh đào nhỏ nhắn vẫn là vô cùng mềm mại, như là thạch đồng dạng, còn mang theo một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Có thể nói, quả thực cũng là khiến người ta yêu thích không buông tay nha. Ta ta toa, bụi cỏ bị kích thích âm thanh vang lên. Cái này khiến Diệp Thần tâm càng là treo lên, sắc mặt nghiêm túc, tại cái này địa phương bị phát hiện, chính mình chỉ có một con đường chết nha. Bi kịch, lão đại, bên này không có. Tại nơm nớp lo sợ vài giây đồng hồ về sau, một đạo thanh âm nam tử truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần càng là chậm chạp thả tay xuống, cuối cùng có thể an tâm một chút. Hướng bên kia truy, cái tiểu tử thúi kia khẳng định chạy đến bên kia đi. Dẫn đầu nghe đến mệnh lệnh một câu, mà Diệp Thần có thể nghe đến tiếng bước chân càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Sau cùng chung quanh động tĩnh toàn bộ không có. Nhưng là, mặc dù như thế, Diệp Thần vẫn là không dám động. Một mực chờ nửa phút, xác định không có động tĩnh về sau, lúc này mới đại thở dài một hơi. Không tốt, bờ môi biến tím, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt Vương Hà bờ môi hơi có chút màu tím thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhẹ nhàng xoay chuyển tới, nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất phía trên Vương Hà. Sắc mặt càng là có chút ửng đỏ. Có thể nói, lúc này nằm trên mặt đất phía trên Vương Hà, nếu như không là từ phía trên lăn xuống đến, quần trắng cơ bản bẩn, cảnh sắc cơ bản nhìn một cái không sót gì. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó ngồi tại thạch đầu phía trên thời điểm, chính mình thì đã thấy qua tất cả mơ hồ cảnh sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu, đến tột cùng cắn chỗ nào? Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt đầu tóc rối bời Vương Hà, giúp đỡ kiểm tra, cổ trắng nõn, đồng thời không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này khiến Diệp Thần hướng về Vương Hà ở ngực nhìn sang. Ta thiên a, hiện tại độc xà, chẳng lẽ đều như thế ưa thích chọn lựa vị trí? Làm Diệp Thần nhìn đến Vương Hà ở ngực váy có hai cái tiểu lỗ nhỏ thời điểm, càng là dở khóc dở cười. Chỗ nào không hạ thủ, thế mà tìm dưới ngực tay. Con rắn này, thật đúng là đầy đủ sắc đảm ngập trời nha. Đắc tội, không có nhiều lời, tay phải đi vào Vương Hà vòng eo, nhẹ nhàng giúp đỡ giải khai màu trắng váy ngắn. Hôm nay Vương Hà mặc lấy là váy đầm, không có cách nào. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt cảnh sắc thời điểm, lắc đầu, đôi mắt có một vệt hỏa nhiệt, hơi kém khống chế không nổi chính mình. Thật như là chính mình cửu tỷ chỗ nói như thế, không ô nhiễm, nụ hoa chớm nở nha. Vẫn còn may không phải là hình tam giác vết thương. Hướng về ở ngực nhìn sang, tại áo ngực xuống tới nửa cái đầu ngón tay địa phương, có hai cái tròn trịa dấu răng. Cái này khiến Diệp Thần hơi khẽ thở vào một cái. Không phải loại kia hình tam giác, nói rõ vừa mới rắn cũng không phải là loại kia vô cùng đáng sợ độc xà. Nếu như là hình tam giác, Diệp Thần còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này, muốn đi lên, căn bản không có khả năng. Nhìn lấy cửa động bốn phía, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cao hơn 7 mét cửa động, bên cạnh phủ đầy rêu xanh, không có bất kỳ cái gì có thể đặt chân địa phương. Trên căn bản không đi. Điện thoại cũng bi kịch. Sau cùng, lấy điện thoại di động ra. Làm sao cũng khởi động máy không. Càng là bất đắc dĩ cười cười. Cái này, bi kịch, nhất định phải nhanh trị liệu. Nhìn đến, chỉ có khả năng đắc tội. Vương Hà tỷ nhìn lên trước mặt bờ môi hơi hơi đỏ bừng Vương Hà. Diệp Thần sắc mặt có chút ửng đỏ. Hai tay đưa tới, lạch cạch hai tay nhẹ nhàng mát xa. Cái này khiến Vương Hà sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Chân mày hơi nhíu lại. Một hồi giãn ra, đắc tội, nhìn lên trước mặt vết thương. Không có nhiều lời, cúi đầu xuống. Anh. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thời điểm, Vương Hà thân thể mềm mại lại là một cái xoay chuyển. Nóng quá, chờ một chút. Vương Hà tỷ, các loại, còn không nói gì thêm. Diệp Thần thì im miệng, đôi mắt trừng lớn, ta sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ bên ngoài chiếu vào. Thông qua lít nha lít nhít bụi cỏ phía trên còn mang theo giọt nước, chiếu bắn vào bên trong một cái cửa hang thời điểm, có thể nhìn đến hai bóng người yên tĩnh nằm cùng một chỗ. Mà ở bên trong một đạo, một khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc tai bù xù, toàn thân trắng như tuyết. Chậm chạp mở mắt ra, nhìn đến lại là một cái thâm thúy động, bên cạnh phủ đầy rêu xanh, mà tại cửa động, có lít nha lít nhít bụi cỏ, thảo càng là tươi non, có giọt nước treo ở trên phiến lá mặt, sau đó tí tách tích trên mặt đất, trong không khí, có nhấp nhô tươi thảo mùi thơm ngát, còn có một số bùn đất khí tức, ta đây là ở đâu? Nhìn lên trước mặt cảnh sắc, Vương Hà sắc mặt nghi hoặc, đêm qua, nàng và Diệp Thần bị một đám nam tử truy sát, nguyên bản không biết bại lộ, lại là bởi vì một con rắn, triệt để bại lộ, mà về phần về sau đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Vương Hà không có chút nào rõ ràng, duy nhất rõ ràng một chút, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, vô cùng dễ chịu, đêm qua, chính mình còn giống như là một cái vô cùng ngượng ngùng mộng, xấu hổ chết, đúng, Diệp Thần đâu? Như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghi hoặc, thoáng cái ngồi xuống, cái này, chấm ngoặc kép, làm Vương Hà nhìn đến bên cạnh y phục thời điểm, sắc mặt càng là trắng xám, lung ta lung tung ném ở bên cạnh, nhìn kỹ, chính mình toàn bộ y phục đều tại, cái này khiến sắc mặt nàng càng là đỏ bừng, hướng về chính mình thân thể mềm mại nhìn sang, ta, chấm ngoặc kép, làm Vương Hà nhìn đến mình lúc này trắng cảnh. Sắc mặt càng là đỏ bừng, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng vạn phần, có một chút lệ quang, không nghĩ tới, chính mình hai chừng 10 năm quý giá đồ vật, thế mà tại tỉnh lại sau giấc ngủ, bị lấy đi, Diệp Thần đệ đệ, làm Vương Hà nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, sắc mặt càng là ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Đêm qua đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chính mình không có chút nào rõ ràng. Trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến lại là một trương phủ đầy nước mắt khuôn mặt. Đôi mắt càng là có vô số nước mắt hiện lên, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Vương Hà tỷ, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi muốn như thế. Có thể nói, cái này, bi kịch nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.